Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, khóc, Tạ Lương còn chưa phản ứng kịp, liền bị Bùi Chi Thành đánh được kế tiếp bại lui, may mắn tránh được tương đối kịp thời, nói cách khác muốn bị Bùi Chi Thành một kiếm đâm trúng. Nhưng mà, mặc dù là như thế, hắn cũng không thể từ Bùi Chi Thành thủ hạ chiếm được hảo. Bùi Chi Thành trên người tràn đầy sát khí, nhất là ở trên chiến trường lịch lãm một lần sau, loại này sơ xác tiêu điều chi khí thì càng thêm ngoài tràn đầy. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một niệm tưởng, giết trước mắt người đàn ông này. Tạ Lương tuy rằng võ công không kém, nhưng lại như thế nào có thể sẽ là loại này ôm phải giết chi tâm người đối thủ. Hắn cũng không phải cái sát thủ, trên khí thế đầu tiên liền yếu một mảng lớn. Song phương bất quá là qua hơn 10 gọi, Tạ Lương gục ở trên mặt đất, mắt thấy Bùi Chi Thành kiếm liền muốn đâm vào Tạ Lương trong cơ thể. Tạ gia ngự sứ thượng khí lực toàn thân nhìn Bùi Chi Thành nói: Bùi đại nhân, thả hắn đi. Bùi Chi Thành nghe nói như thế, không hiểu ánh mắt nhìn về phía Tạ gia ngữ. Tạ gia ngữ trong mắt có cầu xin sắc, lại nói, hắn cũng không cứ như vậy ta, tạm tha hắn lần này đi, nói. Vừa nhìn về phía té trên mặt đất Tạ Lương, lúc này, Tạ Lương mặt nạ trên mặt đã muốn bóc ra. Tạ gia ngữ thấy được hắn nay diện mạo, gương mặt này nàng xem qua nhiều lần, gần nhất một lần liền vừa mới tại quán trà. Nghĩ đến niên thiếu khi đi theo nàng mặt sau cuốn nàng gọi tỷ tỷ có chút khả ái bé trai. Tạ gia ngữ trong lòng cảm xúc càng thêm phức tạp. Trước kia chuyện cũ đều đã tán đi, hôm nay ta liền không truy cứu, ngươi cũng để xuống đi. Về sau sống thật khỏe. Tạ Lương dường như chịu không nổi Tạ gia ngữ như vậy nói chuyện. Nghĩ đến vài thập niên trước sự tình, mũi hơi chua, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, táo bạo đạo, ai bảo ngươi đáng thương ta. Bùi Chi Thành tuy rằng không biết Tạ gia ngữ cùng trước mắt hắc y nhân đến cùng có quan hệ gì, nhưng nghe hắc y nhân nói chuyện với Tạ gia ngữ giọng điệu, Bùi Chi Thành lại vạn phần khó chịu, hung hăng đá hắn một cước. Tạ Lương che lồng ngực của mình, ác ngoan ngoan nhìn về phía như quỷ mị một loại nam nhân. Ngươi đi đi, Tạ gia ngữ đạo. Nói xong, vừa nhìn về phía Bùi Chi Thành, gặp Bùi Chi Thành chân từ Tạ Lương ngực rời đi. Tạ gia ngữ không bị khống chế lại nằm trở về. Tạ Lương gặp Tạ gia ngữ bộ dáng như vậy, mí môi không có nói chuyện, từ mặt đất đứng lên sau. Trước ngực khẩu lấy ra một bao dược đặt ở trên bàn, khập khiễng đi ra ngoài. Bùi Chi Thành đối Đông Hải phân phó vài câu, khiến cho người đều đi ra ngoài. Hắn thì là buông kiếm, đi tới bên giường, nhìn Tạ gia ngữ, nhắm mắt lại, rơi lệ không chỉ bộ dáng, trong lòng như là bị trăm chảo gãi tâm bình thường. Dưới tầm mắt rời, đã nhìn đến Tạ gia ngữ cổ áo rộng mở tảng lớn đồ sứ bạch da thịt. Bùi Chi Thành hai tay nắm thành quyền, nhất là trên cổ tựa hồ còn có một chút xanh tím dấu vết. Bùi Chi Thành có chút hối hận vừa mới nghe Tạ gia ngữ lời nói đem người thả đi, hẳn là tại chỗ giết, thiên đao vạn quả mới là. Gặp Tạ gia ngữ như là không có sinh cơ bình thường, Bùi Chi Thành đau lòng ngồi ở bên giường, vươn ra đến tay cho nàng xoa xoa lệ trên mặt. Chỉ thấy Tạ gia ngữ lông mi có hơi giật giật, nhưng không có mở to mắt. Ngay từ đầu là đang vì Tạ Lương sự tình cảm thấy đau lòng cùng khổ sở, dần dần lại không biết nên như thế nào đối mặt Bùi Chi Thành. Đợi đến Bùi Chi Thành thủ hạ rời, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tạ Giao Ngự trên cổ xanh tím dấu vết thì Tạ Giao Ngự rốt cuộc nhịn không được mở mắt. Đau không? Bùi Chi Thành hỏi. Tạ Giao Ngự ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bùi Chi Thành. Nàng biết Bùi Chi Thành thích chính mình, nhưng lúc này lại từ Bùi Chi Thành trong ánh mắt chỉ có thấy đau lòng, không có nhìn đến cái khác, không chịu nổi biểu tình. Đêm nay phát sinh chuyện gì? Trong lòng chính nàng là phi thường rõ ràng, mà đối phương là của nàng thân đệ đệ. Nàng cũng không sợ người khác nói cái gì nhàn thoại, chỉ là Bùi Chi Thành cũng không biết việc này, nhưng hắn lại cái gì đều không có hỏi, chỉ quan tâm của nàng thương thế. Nghĩ đến đêm nay phát sinh một loạt sự tình, Tạ Gia Ngữ nghẹn ngào vài cái, dùng khàn khàn mà lại ủy khuất tiếng nói nói. Đau. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ ủy khuất bộ dáng, trong mắt phẫn nộ lập tức liền rút ra, chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Hắn vẫn hảo hảo thủ hộ cô nương, hôm nay thế nhưng biến thành như vậy. Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành mãn nhãn yêu thương, dùng rằng muốn ngồi dậy. Bùi Chi Thành thấy nàng động tác gian nan vội vàng nâng nàng một phen. Không ngờ Tạ Gia Ngữ lại đột nhiên để sát vào, gắt gao ôm cổ của hắn. Bị Tạ Gia Ngữ ôm lấy kia một chốc kia, mềm mại mà lại ấm áp xúc cảm khiến Bùi Chi Thành tâm thần chấn động. Trước mắt như là chợt lóe vô số mỹ lệ yên hỏa, tim đập cũng như nổi trống bình thường nhanh chóng gõ đứng lên. Mà dần dần, nghe Tạ Gia Ngữ tiếng khóc, lý trí trở về, hắn rất tưởng đẩy ra Tạ Gia Ngữ, lau nước mắt trên mặt nàng. Nhưng mà Tạ Gia Ngữ ôm cổ hắn cánh tay nhưng dần dần buộc chặt, không tướng mạo hắn cự tuyệt. Tạ Gia Ngữ tiếng khóc từ lặng lẽ khóc biến thành rầm rì, rồi đến mặt sau khắc chế không được gào khóc. Bùi Chi Thành lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, làm trái tim đều nhanh nát. Ngay từ đầu cánh tay có chút không chỗ sắp đặt, dần dần thật cẩn thận hai tay hồi ôm lấy Tạ Gia Ngữ, như là tạ ôm một kiện hiếm có chân bảo bình thường. Động tác nhẹ nhàng mềm mại mềm mại. Kết quả, vừa mới ôm lấy, Tạ Gia Ngữ liền hung đạo: ngươi như thế nào mới đến a? Ngươi như thế nào mới đến a? Còn một bên khóc một bên gọi đánh Bùi Chi Thành phía sau lưng. Nhưng mà, bởi vì tác dụng của dược vật, Tạ Gia Ngữ căn bản là không dùng lực được nhi. Này, vài cái hãy cùng cào ngứa bình thường. Bùi Chi Thành không có cảm giác được chút nào đau đớn, chỉ cảm thấy ngứa một chút. Mà Tạ Gia Ngữ nhổ ra khí tức như là vũ mao bình thường tại tim của hắn thượng chậm chậm nhẹ nhàng xẹt qua. Đều tại ta không tốt, đều tại ta. Những này ân ủi người nói, Bùi Chi Thành theo bản năng liền nói ra khẩu, đồng thời vuốt ve Tạ Gia Ngữ tóc cùng lưng tự trách đạo: ta hẳn là sớm một ít tới được, hẳn là sớm một chút tìm đến của ngươi, ta đều sắp hù chết. Ta cho rằng ta lập tức sẽ chết, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tạ Gia Ngữ ôm thật chặt Bùi Chi Thành cổ nói: sẽ không, có ta ở đây, ngươi nhất định không có việc gì. Bùi Chi Thành ôm Tạ Gia Ngữ cánh tay dần dần buộc chặt. Lúc này, hắn có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn không thể tưởng tượng, nếu là hắn trễ nữa đến một bước nơi này sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hắn không dám nghĩ, chỉ cần vừa tưởng, liền cảm thấy trái tim trừ đau. Ngươi chán ghét. Rõ ràng trước ngươi đều ở đây, ngươi lần này vì cái gì không ở? Tạ Gia Ngữ tiếp tục lên án. Lúc này Tạ Gia Ngữ đầu óc loạn loạn, nghĩ đến cái gì nói cái gì, đã muốn mất đi lý trí bắt đầu cố tình gây sự. Chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với Bùi Chi Thành, Nhưng nàng chính là có chút nhịn không được. Nàng đã sớm hoài nghi. Bùi Chi Thành vẫn phái người bí mật theo dõi nàng. Cho nên Bùi Chi Thành biết nàng tất cả sự tình. Cũng là bởi vì biết cái này. Cho nên mặc dù là Cố Tinh không ở bên người, nàng cũng hiểu được vô cùng ân tâm ân ý. Bùi Chi Thành lại không cảm thấy Tạ Gia Ngữ tại Cố Tình gây sự. Không cần Tạ Gia Ngữ nói, hắn cũng vẫn tại tự trách. Hắn vẫn luôn có phái người bảo vệ Tạ Gia Ngữ, chỉ là hôm nay có vài sự tình đem người cho phái ra đi. Nhưng mà cứ như vậy một lát sau, Tạ Gia Ngữ lại xảy ra chuyện. Chuyện này không trách hắn có năng lực trách ai được. Đối, là lỗi của ta. Bùi Chi Thành không hề nguyên tắc nhận sai. Có lẽ là Bùi Chi Thành trấn ân có chút tác dụng. Có lẽ là Tạ Gia Ngữ cảm xúc đã muốn phát tiết hoàn tất. Dần dần, Tạ Gia Ngữ không hề lớn tiếng khóc. Chỉ là nhỏ giọng yên lặng nức nở. Giống như là Bùi Chi Thành y khi dưỡng con kia tiểu nãi cậu bình thường. Dầm gì, Bùi Chi Thành không được chiều mến vuốt ve Tạ Gia Ngữ lưng. Thẳng đến nước nở tiếng dần dần đình chỉ, Tạ Gia Ngữ thân thể cũng không hề phát run, mới dần dần an tâm. Đứng ở cửa Đông Hải nhìn trong tay bưng tới dược, lại không biết có nên hay không đi vào. Hắn cảm thấy bên trong hai người đều trở nên dị thường xa lạ. Tạ Gia Ngữ từ trước đến giờ phi thường khéo léo, chưa bao giờ hội khóc lóc om sòm đùa giỡn, giống cái tiên nữ bình thường. Mà nay, lại hơn một ít yên hòa khí tức, mà chủ tử nhà mình, luôn luôn lạnh tâm tuyệt tình, luôn luôn không gặp hắn đối với người nào có qua thái độ như vậy. Không phân biệt giải, không tự hỏi, không lý trí, Tạ tiểu thư nói cái gì chính là cái đó. Hắn chủ tử, rốt cuộc có một tia nhân tình vị nhi. Hắn đã muốn có thể dự đoán đến về sau Tạ tiểu thư gả lại đây sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Loại thời điểm này, hắn tựa hồ không nên đi vào cuối giây, mà lúc này Tạ Gia Dung cũng được đến tin tức, chạy tới, gặp cửa vây quanh hộ vệ cùng ngũ thành binh mã tư người. Sốt ruột đạo, nhà ta tiểu muội còn hảo. Đông Hải nâng tay ngăn trở Tạ Gia Dung đẩy cửa động tác. Đón Tạ Gia Dung ánh mắt nghi hoặc, nói, Tạ tiểu thư không có bất cứ sự tình gì, chỉ là bị người đổ chút mê dược. Lúc này đã muốn đã tỉnh lại. Tạ Gia Dung nghe sau rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn lại đi vào, khả lại bị Đông Hải ngăn trở. Lúc này Tạ Gia Dung vẻ mặt không vui nhìn Đông Hải đạo, vì sao không để lão phu đi vào? Đông Hải một câu chưa nói, chỉ là nhìn Tạ Gia Dung, dĩ nhiên thái độ cũng vô cùng kiên quyết, không cho hắn đi vào. Song phương người đang tại rằng co tại, chỉ nghe bên trong có người nói đạo, Đông Hải, thỉnh Văn Xương Hầu vào đi. Đông Hải lập tức ly khai cửa, khom người chỉ vào bên trong đạo, ngài thỉnh. Tạ Gia Dung lúc này lại không kịp nghĩ nhiều cái gì, trừng mắt nhìn Đông Hải một chút sau đẩy cửa đi vào. Hắn thật không nghĩ đến bên trong vẫn còn có một nam nhân. Hắn cũng muốn vào xem bên trong người nọ là ai. Hảo đại cẩu đảm, cũng dám cùng hắn ra tiểu muội một chỗ một phòng. Hết chương.